săn sóc nàng đòi mạng, cũng giải trừ cấm trường nàng, đưa nàng thẻ tiền vô hạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.